Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Hoàng phi cửu thiên tuế. Góc truyện audio.com. Hoàng Ngu quay đầu lại, liền thấy nhị công tử Dung Gia Dung Triệt, trong ro ghi là nhị công tử nha. Chắc bà tác giả nhầm lẫn nè thật. Dung Triệt vẫn một bộ y bào đỏ tươi, tay phe phẩy chiết phiến, quần áo lụa là, thấy nàng quay đầu, còn hớn hở tiến đến, tham kiến vương gia. Trên mặt Dung Triệt đầy tươi cười, nói thì nói với Chu Lăng Thần, nhưng mắt thì lại nhìn Hoa Ngu. Lúc trước thấy nô tài của vương gia thực thú vị, định cầu xin vương gia một phen, lúc này xem ra là không được rồi. Vương gia đối với nô tài này, đúng là không giống bình thường. Dung Triệt cười cười, diện mạo hắn vốn rất yêu nghiệt, lại có thêm một đôi mắt hoa đào. Giờ đây hắn còn đối với Chu Lăng Thần và Hoa Ngu cười đến. Trong ro nó là, hơn nữa vừa rồi hắn nói. Hoa Ngu nhíu mày, Dung gia nhị công tử này, tính tình phi thường cổ quái. Thứ hắn yêu thích nhất, chính là nhìn người khác mất hứng, người khác không cao hứng. Hắn càng cao hứng, vương gia là chủ tử của nô tài. Đương nhiên không giống, thế nào, Dung công tử cũng thích được người ta ôm từ xe ngựa xuống sao? Nàng tiến lên từng bước, híp mắt cười với Dung Triệt. Dung Triệt hoảng hốt, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Từ trước tới nay đều là hắn đi trêu chọc người khác. Không ngờ đến cũng có thời điểm bị người khác phản công. Nhưng làm sao bây giờ? Ta chỉ thích ôm vương gia nhà ta. Không đợi hắn phản ứng lại, Hoa Ngu đã nhếch nhếch miệng, xoay người đẩy Chu Lăng Thần rời đi, để lại Dung Triệt một mình đứng ngoài cổng phủ hoàng tử. Sắc mặt cứng ngắc, nếu thích như vậy, về sau ngày nào bổn vương cũng sẽ để ngươi ôm. Bên này tâm tình Hoa Ngu vốn rất tốt, nhưng vừa nghe được câu này, thiếu chút nữa té ngã. Trên mặt Chu Lăng Thần tràn đầy suy nghĩ, đôi mắt đen như mực kia nhìn nàng, dường như mang theo thâm ý nào đó, khiến nàng kinh hãi không thôi. Chỉ cần là vương gia muốn, nô tài dù núi đao biển lửa cũng không màng. Nàng vỗ vỗ ngực mình, trịnh trọng hứa hẹn. Chu Lăng Thần nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Hoa Ngu bị hắn nhìn như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng, vội đẩy hắn vào bên trong. Mấy năm nay, thân thể hoàng thượng ngày càng suy yếu, nhưng lại chậm chạp chưa lập chữ quân. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đấu tranh ngày càng gay gắt. Ví dụ như buổi thiết yến này của đại hoàng tử, tứ hoàng tử tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bất quá, Hoa Ngu nâng mắt, liền đối mặt với ánh mắt mãnh liệt như lửa thiêu của Dung Triệt. Dung Triệt là thư đồng của Chu Mặc Ngân, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vậy mà giờ đây lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì đại tỷ của Dung Triệt đã gả cho đại hoàng tử làm đại hoàng tử phi. Hắn đến đây, cũng là chuyện bình thường. Tam đệ, đến, chén này đại ca kính ngươi. Đại hoàng tử ngồi trên chủ tọa nâng chén, đối với Chu Lăng Thần nở nụ cười. Hoa Ngu đứng phía sau Chu Lăng Thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử khác phe phái. Vậy nên yến hội này cũng không có người quen, nàng vô cùng an toàn. Đại ca khách khí, sắc mặt Chu Lăng Thần thản nhiên, khác hoàn toàn so với thái độ nồng nhiệt của đại hoàng tử. Nói đến, tuổi của tam đệ cũng không còn nhỏ, mấy năm nay bên người cũng chẳng có ai. Dù thế nào thì vẫn nên bảo phụ hoàng cho tam đệ một cái hôn sự. Chu Duệ cũng mặc kệ thái độ của Chu Lăng Thần, ngược lại giống như một vị huynh trưởng quan tâm đệ đệ. Quan tâm đến cả hôn sự của Chu Lăng Thần. Đại ca có tâm, chỉ là Chu Lăng Thần cũng không đáp trả. Đúng lúc, sắc mặt Chu Duệ trầm xuống trong chớp mắt rồi lập tức biến mất. Cười nói, có người, đã muốn gặp tam đệ từ lâu. Dứt lời. Vỗ nhẹ tay một cái, le, hôm nay Ninh Lượn đến spa, cho nên chỉ up được một chương cho mọi người, mai nhất định sẽ cố gắng. Fighting, update, 19, tháng 9 năm 2019, cách chương.